Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 631, đen trắng mắt lại xuất hiện. Cùng lão già điên bọn người ngạch thủ ra hiệu, Vương Bình cất bước tiến vào cửa ải thất. 10.170 điểm thuộc tính, đủ ta tại tăng lên phần trăm 2. Vương Bình xếp bằng ở phòng bế quan bên trong. Lần trước bế quan kéo dài thời gian, lần này Vương Bình không có kéo dài, muốn trực tiếp tăng lên điểm thuộc tính. Bất quá so sánh lần trước tùy ý, Vương Bình lần này nhiều đầu óc, tinh thần 10 điểm tập trung, lực chú ý tăng lên tới tối cao. Chỉ cần chung quanh có biến hóa, nhất định có thể trước tiên cảm ứng được. Không biết rõ có thể hay không tại có nhìn trộm cảm giác xuất hiện. Vương Bình nỉ non, thở ra một ngụm chọc khí, tiêu hao lên 1 vạn điểm thuộc tính. Cùng những người khác khác biệt, Vương Bình, truyền thuyết, thời điểm liền có thể cảm thụ nhìn trộm cảm giác. Cứ việc chỉ là sát na, nhưng chưa chừng sẽ xuất hiện lần nữa. Tăng thêm không có cái khác ví dụ có thể làm theo. Vương Bình tự nhiên không thể phớt lờ. Theo điểm thuộc tính một chút xíu tiêu hao, Vương Bình âm dương nhị khí lại lần nữa có biến hóa. Chất biến bắt đầu, 1.000 điểm, hai tay điểm, 3.000 điểm, cảm thụ thể nội âm dương nhị khí chất biến, xuất phát ra kinh khủng uy năng, thực lực tại lấy có thể thấy được phương diện tốc độ thăng. Vương Bình không có vui sướng, thần sắc nghiêm túc, trạng thái tinh thần không có chút nào thư giãn. Thẳng đến điểm thuộc tính tiêu hao 3 vạn điểm, Vương Bình thực lực tăng lên đến hiện nay tối cao, âm dương nhị khí chất biến 80%. Trước nay chưa từng có bành trướng lực lượng, như sóng chiều cuồn cuộn, có thể kinh thiên, lật tay ở giữa cũng trưởng nhật nguyệt, nhấc chân cũng đạp sao trời. Coi, giống như là một cái xù lông mèo, Vương Bình toàn thân lông tơ lên. Nếu như sở liệu, kia cổ giết người cảm giác tại âm dương nhị khí chất biến xuống đúng hạn mà tới. Lực chú ý đạt tới 100%, hai Vương Bình bỗng nhiên quay người. Hướng sau lưng nhìn lại, tốc độ nhanh chóng, vẻn vẹn sát na không đến. Sắc mặt bỗng biến sắc, con người co rút lại thành dạng kim. Đây là, tại nó nguyên bản sau lưng vị trí, Vương Bình thấy được suốt đời khó quên một màn. Không trung trống rỗng có ánh mắt xuất hiện, không có bất luận kẻ nào, không có bất luận cái gì thân thể, chỉ có một đôi đen trắng ánh mắt trừng trừng nhìn xem Vương Bình. Cả hai mắt đối mặt tại một khối, trong nháy mắt, Vương Bình trực giác tê cả da đầu, đầu óc như muốn nổ tung. Phẫn nộ, hắc ám, tà ác, oán hận các loại tâm tình tiêu cực vĩnh viễn tăng vọt. Bổ sung linh hồn bên trong, toàn bộ linh hồn muốn bị no bạo nổ, giống như hỗn độn linh khí, hiện lên bất quy tắc hình dạng phiêu đãng, ngưng tụ thành một đoàn, lơ lửng tại Vương Bình vốn có sau lưng vị trí. Trong sương mù, một đôi mắt mở ra, không có lông mi, không có mí mắt, chỉ có ánh mắt mà thôi. Bên trái ánh mắt, tròng trắng mắt tròng mắt đều là hắc sắc. Không phải loại kia đen như mực, mà là hắc ám đen như mực. Vực sâu đen, cho người ta vô tận hắc ám cảm giác. Phảng phất nhìn một chút linh hồn đều muốn bị nuốt vào. Thể xác tinh thần đều sẽ luân hãm. Bên phải ánh mắt, cùng mắt trái hoàn toàn tương phản. Tròng trắng mắt tròng mắt tất cả đều là bạch sắc, trắng trẻo đến dọa người, không chứa bất luận cái gì ô uế, giống như giữa thiên địa rất hoàn mỹ con ngươi, nhưng mà chính là cái này không tì vết thuần trắng con ngươi, lại cho Vương Bình dị dạng thâm hàn. Nhìn xem bạch sắc mắt, Vương Bình sinh ra một loại thế gian không chính nghĩa, không ánh sáng rõ ràng. Tại thánh khiết sự vật cũng có mặt tối hoảng hốt cảm giác. Thế gian hết thảy trừ này mắt bên ngoài, lại không thánh khiết, đều là ô uế, một đen một trắng ánh mắt, làm cho người phát tay. câu lên Vương Bình trong lòng chỗ sâu nhất các loại tâm tình tiêu cực. Cả hai đối mặt, thời gian ngắn ngủi, chớp mắt mà thôi, như trên một lần, ánh mắt vẻn vẹn xuất hiện sát na mê vụ tiêu tán. Bỗng nhiên biến mất, tựa như cái gì cũng không có xảy ra, mà luật kia run rẩy cảm giác cũng là như thế, giống thủy triều xuống lui bước, ngươi đến cùng là cái gì? Ánh mắt biến mất một khắc, Vương Bình hoàn hồn, hừ nhẹ lên tiếng, lần thứ nhất Vương Bình không có nhìn thấy ánh mắt, lần này gặp được ánh mắt, loại kia nhìn trộm cảm giác càng thêm sâu sắc. Một lần nữa, Vương Bình càng thêm cảm nhận được lão già điên nói tới nhìn trộm cảm giác đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ là một lát mà thôi, Vương Bình liền bị gây tay. Điểm này có lẽ cùng hắn thực lực không phải đỉnh cao nhất có quan hệ. Nhưng cũng nói nhìn trộm cảm giác kinh khủng. Ánh mắt không có trả lời Vương Bình. Từ đầu đến cuối nhìn xem Vương Bình. Cho đến biến mất, đợi đến ánh mắt biến mất. Vương Bình phát hiện tự mình phía sau lưng bị mồ hôi thấm ướt. Hắn không phải bị dọa đến, mà là cơn lực cùng nhìn trộm cảm giác sinh ra tâm tình tiêu cực đối đầu kháng. Dẫn đến sinh ra mồ hôi lạnh. Vương Bình giống như là cái đi sớm về trễ, mỗi ngày làm thêm giờ đến rất khuya mới về nhà mã nông. Trực tiếp ngửa ra sau nằm tại trên giường, như mã nông, về nhà chính là mệt mỏi ngồi phịch ở trong nhà. Kia rốt cuộc là cái gì? Vương Bình miệng lớn thở ra một khẩu khí, ánh mắt lấp lóe không yên. Cả hai đối mặt thời gian không bao lâu, nhưng Vương Bình cảm giác chính mình mệt mỏi hỏng, giơ tay lên lực khí cũng không có. Từ lúc chào đời tới nay, Vương Bình lần thứ nhất cảm thấy cái gì gọi là mệt mỏi hư thoát. Gian nan đứng dậy, Vương Bình xóa đi thái dương mồ hôi lạnh, liên tục xác nhận nhìn trộm cảm giác đã biến mất, cảm giác ánh mắt trong thời gian ngắn xuất hiện không được. Chợt nhớ lại cùng ánh mắt đối mặt, kia nhìn trộm cảm giác tham dự hội nghị hô hấp đồ vật có liên hệ gì sao? Vương Bình nhớ lại, mình cùng ánh mắt đối mặt, tâm tình tiêu cực giống như thủy triều tuôn ra, mãnh liệt vô cùng, cản cũng ngăn không được. Loại cảm giác này giống như đã từng tương tự, rất giống Rod đại giáo chủ, Trịnh Càn Châu miêu tả người nhìn thấy sẽ hô hấp đồ vật phản ứng. Chờ chút, khôi phục điểm khí lực Vương Bình hù dọa thân, cái loại cảm giác này giống như ở nơi nào cảm thụ qua. Lông mày nhíu chặt một khối, đều nhanh có thể kẹp con ruồi chết. Vương Bình đang nhớ lại lên cùng ánh mắt đối mặt cảm thụ thời điểm. Đột nhiên phát giác loại cảm giác này giống như ở nơi nào thể nghiệm qua. Chỉ bất quá một lần kia cảm giác không có lần này mãnh liệt. Nếu muốn đánh cái so sánh, một lần kia cảm giác giống như là lão sư bố trí một ngày bài tập. Mà lần này đây là lão sư đang bố trí cả kỳ nghỉ đông cùng nghỉ hè bài tập. Sụp đổ trình độ không phải 1+1, vì xác định mình rốt cuộc là sinh ra ảo giác mà thôi. Còn là thật giống như gặp được từng tương tự sự tình. Vương Bình lại lần nữa hồi ức cùng ánh mắt đối mặt cảm giác. Vương Bình thất thần, sắc mặt trì trệ, lúc này hắn không có đi cân nhắc chính mình có phải hay không từng có giống như đã từng cảm giác tương tự. Lại tại cân nhắc một cái khác sự tình, lại một lần hồi ức, không khỏi làm Vương Bình chú ý tới khác tình trạng. Cặp mắt kia là tại đối với ta cười sao? Vương Bình đứng tại giường một bên, bản thân trả lời, không hiểu. Vương Bình hồi ức đen trắng ánh mắt, lại có một loại ánh mắt tại đối với hắn cười cảm giác. Kia rõ ràng là một đôi chỉ có ánh mắt, không có mặt, miệng, cái mũi, lông mi mí mắt cũng không có ánh mắt. Ấn lý thuyết nhìn không ra biểu lộ. Cũng Vương Bình rõ ràng có loại ánh mắt tại đối với hắn cười cảm giác. Loại này cười, không phải hòa ái cười, mà là cười lạnh, cười, cổ quái cảm giác thản nhiên trong lòng. Vương Bình không minh bạch cảm giác có phải hay không lại là ảo giác. Chậm rãi ngồi ở mép giường, Vương Bình suy nghĩ ngàn vạn, đem trong lòng tất cả suy nghĩ cực tốc thu dọn, đen cùng trắng ánh mắt, cùng đen trắng âm dương có chút cùng loại, nhưng cho người cảm giác giống như là tà ác, ánh mắt còn giống tại đối với ta cười. Đây chính là nhìn trộm cảm giác à, Vương Bình thổn thức. Đối với đỉnh cao nhất nhân vật dâng lên cảm thán công. Trách không được đỉnh cao nhất nhân vật sẽ tự sát. Mỗi ngày bị cái đồ chơi này nhìn chằm chằm, ngẫm lại cũng muốn chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.